Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, lời tựa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành tựu trên thế giới nổi tiếng. Nhất thành phố công viên một trong, Manhattan Trung ương công viên tọa lạc tại toàn New York cốt lõi nhất dải đất phồn hoa. Các loại cao chọc trời cao lầu dọc theo công viên này xây. Một bên là thành phố cảnh đêm, một bên là cây cối xanh trung ương công viên. Phỏng đoán có không ít người đang ở bên trong chậm chạy tản bộ. Khách sạn Resident Inn by Marriott Bravo vậy ở vào trung ương công viên bên cạnh. Đây là một nhà 5 sao cấp xa hoa khách sạn. Cho dù là ở New York, cũng có thể phủ lên bảng xếp hạng trước chút cái loại đó. Giờ phút này thông qua khách sạn lầu cuối căn hộ cửa sổ sát đất hồ. Bên ngoài là có thể thấy được do từng ngọn cao ốc ánh đèn xây dựng ra tuyệt vời cảnh đêm. Cửa sổ đổ ấn ra hai người, trong đó có vị người đàn ông đang mặc quần áo. Không thấy rõ cụ thể tướng mạo, quần lót, áo sơ mi trắng, quần dài, một kiện cẩn thận mặc xong. Động tác vừa chậm chạp lại yêu nhã. Mà trên giường thì nằm vị cô gái tóc vàng, một cái bóng loáng chân dài lộ ở bên ngoài chăn, thuộc về nàng quần áo tán rơi trên mặt đất, hô hấp vẫn có chút gấp rút. Xinh đẹp cô gái trẻ tuổi ánh mắt, đang cảm thấy hứng thú đầu vị này gốc hoa phái nam trên mình. Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là giàu có gốc hoa phái nam, người bình thường có thể tìm không dậy nổi nàng. Đầu giường còn để thật dày một sấp tiền, có chừng 7-8 ngàn đô la chừng. Trên thực tế, nàng giá cả chỉ có 4 ngàn USD. Làm chuyến đi này, không có minh tinh, người mẫu các loại thân phận thành tựu hài hước. 4-5 ngàn USD 2-3 giờ giá cả, không sai biệt lắm cũng hết mức. Có thể được lợi nhiều tiền như vậy đã đủ thỏa mãn. Dẫu sao phổ thông thành phần trí thức làm việc chết bỏ. Hơn phần nửa còn không bằng nàng một đêm kiếm nhiều lắm. Không phải mỗi vị ứng triệu cô gái cũng có thể ở Manhattan mua được nhà. Lần đầu tiên bị đối phương gọi tới, trước kia chưa từng gặp qua vị này gốc hoa nhà giàu. Nàng ánh mắt tốt vô cùng, đặc biệt yêu thích xa xỉ đồ trang sức. Biết chỉ là trên tay đối phương một khối Patek Philippe siêu cấp bản hạn chế đồng hồ đeo tay, liền đủ ở vùng lân cận đổi một cái nhà tốt nhà. Vô luận là tây phục vẫn là giày da, người bình thường cũng rất khó gánh vác nổi. Hơn nữa tiện tay ném ra nhiều tiền như vậy, phối hợp tao nhã lịch sự tu dưỡng, như vậy người đàn ông không phải người giàu, cái gì đó mới là người giàu đâu. Từ vào trong nhà đến bây giờ, không có nghe đối phương nói qua dù là một câu nói. Viết đây, Hoa Kiều, hay hoặc giả là người Hàn cái gì, nàng cũng không biết, vậy không có hứng thú. Người phân biên giới, Furankurin cũng không dùng phút, ở đâu cũng rất được hoan nghênh. Bây giờ, xa lạ quý khách nhìn qua, sắc mặt tái nhợt được có chút lợi hại. Nàng chỉ coi là quá độ mệt nhọc, diễn cảm hơi có chút kỳ quái, dẫu sao mới qua không tới một giờ, không nghĩ ra mình nằm ở cái này, đối phương làm sao liền bắt đầu mặc quần áo, huống chi gian phòng thuộc về vị này người đàn ông, phải đi chắc cũng là mình đi mới đúng, xuống giường thiếu chút nữa không đứng vững, trên mình không phiến lũ, ngoan ngoãn đứng dậy hỗ trợ mặc xong quần áo, hỏi dò. Ngươi khá tốt, giúp ngươi rót ly nước. Cũng đã trễ thế này, ngươi làm sao còn phải ra cửa? Như vậy ta ở nơi này chờ ngươi trở về. Không cần, gian phòng cho ngươi ở. Chờ lát nữa kêu người đến thu thập một chút, ta hẳn sẽ không lại tới. Hơi dừng lại chốc lát, gốc hoa người đàn ông tiếp tục nói. Đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi phục vụ vô cùng hài lòng. Chỉ là có chút chuyện không thể không xử lý. Trên mình mang theo bí ẩn người đàn ông, hấp dẫn nhất người phụ nữ. Bất quá nổi tiếng điện ảnh Pretty Woman trong cảnh tượng, cuối cùng chỉ phát sinh ở trong điện ảnh. So sánh với người, tiền mới là nàng chú ý nhất điểm chính. Muốn phải bắt được loại này vừa có tiền lại thân thiết quý khách. Vì vậy cô gái tóc vàng cười nói, ngươi có ta dãy số đúng không? Ta còn không biết tên ngươi. Cho dù là tên giả chữ cũng được. Ta chưa bao giờ nói bậy bạ. Huống chi ngươi khẳng định không phải chính khách. Ngoặc kép, leo, ngươi có thể kêu như vậy ta. Hoặc là cũng có thể kêu ta tên tiếng Trung. Diệp Đông Thanh, nếu là ngày thường, hắn chắc chắn sẽ không nhàm chán đến nói cho loại đàn bà này mình tên tiếng Trung. Ngày hôm nay có chút đặc biệt, Diệp Đông Thanh liền sắp chết. Bỗng nhiên cảm thấy nhiều một người biết mình, cũng là kiện thật không tệ chuyện. Tây phục dưới đầy áo sơ mi mới vừa mặc xong không lâu, cũng đã bị sau lưng nhô ra mồ hôi bị ướt, dán trên người hết sức không thoải mái. Hắn quả thật sắp chết. Hai ngày trước trong rượu bị người liền xuống iốt 131, một loại dùng để chữa trị tật bệnh phóng xạ tính đồng vị làm. Loại này đắt tiền lại đáng sợ đồ, vừa có thể trị người cũng có thể hại người. Hôm nay qua tính dùng ở trên người hắn, coi như là loại không tháo kịch độc hóa học vật chất. Nhận ra được không đúng sau đi bệnh viện, bác sĩ nói cho hắn chỉ có thể sống 4 ngày. Ngày hôm nay chính là ngày thứ nhất, vẫn không thay đổi trạng thái đến sắp chết cũng phải kéo chịu tội thay. Loại này phóng xạ tính đồng vị làm sẽ không đối với trước người hắn trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương xinh đẹp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng xấu. Sắp chết chỉ có Diệp Đông Thanh mình. Ở trong cơ thể hắn, lá gan, phổi, khí quản, đợi một chút, tất cả nội tạng giờ phút này đều ở đây gặp iốt 131 xâm hại. Dù là có tiền đi nữa vậy giống vậy hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cho dù là bệnh ung thư, cũng không bằng vật này đáng sợ. Rất hiển nhiên, cho dù hắn biến thành như vậy, hay là có người ngại hắn chết được không đủ nhanh. Ước chừng ở 2 tiếng trước, 3 tên sát thủ xông tới. Súng đã chỉ ở Diệp Đông Thanh trên đầu. Có đôi lời gọi là có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Tại chỗ cho mấy vị này không tính là sát thủ chuyên nghiệp. Mỗi người chuyển đi 500.000 đô la, liền chỉ là vì trước khi chết làm một lần quỷ phong lưu. Sau chuyện này còn có 500.000 đô la, đem phân biệt chuyển cho 3 người. Như vậy tính được, mới vừa, đổi trác, tiêu hết hắn hơn 3 triệu. Bất quá nếu sắp chết, dù là đem tiền cũng làm nhục hết, cũng không nên bỏ vào ngân hàng lãng phí hết. Không phải chưa thử qua bỏ tiền mua bọn họ buông tay. Để cho mình sống thêm 2-3 ngày thời gian. Có thể lúc này muốn Diệp Đông Thanh người chết. Thế lực lớn đến dù là ra 3 triệu đô la, bọn họ vẫn không dám để cho chạy hắn. Cho nên, hắn mới tạm thời đổi như thế cái gần như điên cuồng yêu cầu. Nghĩ đủ phương cách tiêu hết tiền, thân thể và trong lòng cũng thoải mái chút. Người bình thường đối mặt chết, hơn phân nửa sẽ không giống Diệp Đông Thanh như nhau ổn định. Năm nay hắn mới 34 tuổi chẳng, vẫn là người đàn ông hoàng kim tuổi tác. Có tiền, tướng mạo vậy rất đẹp trai. Không thành nhà, vậy không lưu lại đứa nhỏ. Ở nơi này tấc đất tấc kim New York, giống vậy thuộc về hoàng kim người đàn ông độc thân. Trước mấy tháng mới vừa sinh ra có phải hay không hẳn an định lại ý tưởng. Đáng tiếc bây giờ không có cơ hội đi thực hiện. Biết chờ lát nữa sẽ chết. Hôm nay liếc mắt nhìn thiếu một mắt. Phải nói dạy vị này xuất thân từ phố người Hoa chàng trai nghèo phát gia sử. Trừ Diệp Đông Thanh tự mình ra, FBI bên kia người quen thuộc nhất. Hắn từ nhỏ chính là một thiên tài. Đáng tiếc gia đình xuất hiện biến cố sau đi lên nghiêng đường. Trường cấp 3 còn không có tốt nghiệp thời điểm, liền bắt đầu dựa vào giúp người khác rửa tiền làm giàu. Tích lũy như vậy chút năm, hôm nay danh nghĩa có 1 chiếc 80 mét du thuyền. 3 bộ tổng giá trị hơn 40 triệu đô la nhà sang trọng. 1 chiếc Gulfstream Aerospace máy bay tư nhân. Cùng với ngay ngắn 1 cái nhà để xe sang đợi một chút. tổng giá trị con người không sai biệt lắm 260 triệu đô la. Chủ yếu là cổ phiếu và không ký tên đại ngạch phiếu công trái. Vì chúng, Diệp Đông Thanh mấy năm trước còn đi trong ngục giam đợi dòng giã 9 tháng. Coi như là vị được cho xếp số rửa tiền thiên tài. Lúc ban đầu khách hàng là phố người Hoa bang phái. Sau đó những bang phái khác người vậy tìm được hắn hỗ trợ. Sau đó làm ăn làm được càng thêm lớn. Vô cùng thiếu ra tay vạ. Lục tục có những người khác tìm tới cửa. Ban đầu lấy là nguy hiểm nhất chính là những cái kia thứ liều mạng. Không nghĩ tới thành công tránh được bọn họ. Cuối cùng nhưng ngã quỵ ở Washington một ít người trong tay. Phải nói không hối hận làm sao có thể. Từ trong phòng đi ra, trực tiếp lên sân thượng. Thần sắc mang thản nhiên, ngồi ở cao lầu sân thượng bên cạnh. Diệp Đông Thanh chân tới lui, muốn lại xem tòa thành thị này cảnh đêm. Nguyên bản nhìn như vậy chút năm, đã sớm chán ghét, tối nay để ở trong mắt. Nhưng lại như là này tuyệt vời. Mùa thu gió rất đẹp, ánh trăng vậy rất đẹp. Máy bay trực thăng từ đàng xa lướt qua. Cách đó không xa trên lầu chót còn có người cử hành phái đúng. Dường như rất náo nhiệt. So với bị người khác dùng súng đánh chết, hắn càng tình nguyện lựa chọn mình nhảy lầu. Khi còn bé liền học nắm giữ mình vận mệnh, cường thế cá tính giống nhau đã sâu tận xương tủy. Dù là đang chọn chết phương thức chuyện này lên, đều không nguyện bị người khác can thiệp quá nhiều. Nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, dùng tay vịn đứng ở sân thượng bên cạnh. Cái khác hàng tỷ nhà giàu tự nhiên sẽ không giống Diệp Đông Thanh như thế đáng thương. Bị người nặn ở trong tay không cách nào phản kích. Dẫu sao người khác tiền sạch sẽ, mà hắn một mực ở phạm tội. Một chùm tên chữ ở trong đầu hắn hiện lên, nói đến buồn cười, hoài nghi người rất nhiều, nhưng kết quả là ai hắn một mực không biết, vô tình liền rơi vào chỗ chết, liền một chút phản kháng giãy giụa cơ hội cũng không cho. Giờ phút này cầm điện thoại di động chuyển tiền, chuyển được càng nhiều, trước mặt ba vị này bị ngành tư pháp để mắt tới có khả năng vậy lại càng lớn. Diệp Đông Thanh vì vậy mà cười phải cao hứng, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi một câu, các ngươi lão bản kết quả là ai? Chờ ta lát nữa liền xuống, không cần lo lắng ta tiết lộ bí mật, trong đó có người còn không có nhận được tiền, ngoài ra hai vị lại nhận được 500.000 đô la. Hắn quấn quýt chốc lát, cho Diệp Đông Thanh một cái tên quen thuộc, ra dự liệu, lại đang tình lý bên trong tên chữ. Kinh ngạc một lát sau cười khổ, không có biện pháp báo thù nữa, trước khi chết không muốn quấn quýt quá nhiều. Diệp Đông Thanh lưu trên đời này câu nói sau cùng là, chớ hoài nghi quá nhiều, xem ở nơi này 3 triệu đô la phân thưởng, thả trong phòng ta vị cô nương kia. Đối với mới gật đầu đồng ý, bọn họ vậy không hy vọng gây thêm rắc rối, có thể ngụy trang thành Diệp Đông Thanh mình nhảy lầu. Dĩ nhiên tốt hơn, thành phố một đầu khác, có vị thiếu nữ trẻ tuổi khóc hoa mặt, nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, tựa như nổi điên ở thành khu lái xe, đi hắn bên này chạy tới. Hắn không tính là người tốt, nhưng đối với vị này tên là Lưu Ly cô nương, là thật không tệ. Ngay tại hơn 20 phút trước, trong tài khoản không giải thích được nhiều hơn dòng giã 20 triệu đô la Mỹ. Không cần Diệp Đông Thanh nói nhiều, kết hợp cái này mấy ngày nay các loại chuyện là Triệu Lưu Ly biết chắc xảy ra chuyện. Ngoài ra, có người gọi điện thoại nói cho nàng, Diệp Đông Thanh hy vọng nàng đi Fairfax công ty, lợi dụng ướp lạnh ở đó, nòng nọc nhỏ, nhân công ống nghiệm bồi dưỡng ra một đứa bé, hoàn toàn giống như là ở giao phó hậu sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.